19. Tôi vẫn không quen với việc xem mình là một quá phụ. Tôi nhớ mình đã lưỡng lự khi lần đầu tiên phải đánh vào ô quá bụa ở một tình trạng hôn nhân trong một tờ đơn. Tôi cũng đã từng không quen với việc xem mình là một người vợ. Nếu xét về những đóng góp của tôi trong cuộc sống gia đình thường nhật, thì vai trò người vợ có lẽ không phải quá lạ lẫm. Nhưng tôi vẫn không thể quen được. Suốt một thời gian dài sau khi cưới, tôi đã gặp khó khăn với chiếc nhẫn cưới. Nó hay tuột khỏi ngón áp út ở bàn tay trái. Do vậy, trong 1 hay 2 năm, tôi đã neo nó vào ngón áp út ở bàn tay phải. Một lần trong lúc lấy dĩa ra khỏi lò nướng, tôi đã làm bỏng ngón áp út tay phải, nên đành xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ. Khi Quintana ra đời và được tặng một chiếc nhẫn em bé, tôi đã xỏ thêm chiếc nhẫn của con bé vào sợi dây chuyền. Đeo như vậy có vẻ ổn. Đến bây giờ tôi vẫn đeo những chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền. Anh muốn một người vợ kiểu khác. Tôi nhiều lần cao giọng với John vào năm đầu tiên sau hôn lễ. Tôi cũng thường cao giọng như vậy trên đường về Portuguese Pen sau bữa tối trong thị trấn. Và đó cũng là câu mở đầu các cuộc cãi vã khi chúng tôi lái xe ngang qua nhà máy luyện kim bên ngoài xa lộ San Diego. Anh nên cưới người nào đó giống Lenny. Lenny là chị dâu của tôi, vợ anh Nick. Lenny luôn vui vẻ, hay ăn trưa với bạn bè, nhưng vẫn quán xuyến gia đình dễ dàng. Lenny luôn diện những váy kiểu Pháp hay những bộ đồ Tây tuyệt đẹp và luôn sẵn sàng trông coi nhà cửa, tắm cho em bé hay đưa khách đi chơi từ thị trấn đến công viên Disneyland. Nếu anh từng muốn cưới người nào như Lenny, thì anh đã làm điều đó từ đầu rồi. John đáp lại một cách từ tốn, sau đó cũng cao giọng. Quả thật tôi không biết làm cách nào để trở thành một người vợ. Trong những năm đầu sau khi cưới, tôi cố cài những bông hoa cúc lên tóc để tỏ ra mình là một cô dâu mới. Sau đó tôi mặc những chiếc đầm vải kẻ bông cho tôi và Quintana, cố ra dáng một bà mẹ trẻ. Tôi nhớ những năm đầu sau khi cưới, cả hai vợ chồng đều hành động ngẫu hứng, không có kế hoạch cụ thể. Gần đây khi dọn dẹp lại tủ hồ sơ, tôi bắt gặp một tập hồ sơ dày có ghi chữ kế hoạch. Rõ ràng, việc phải thảo ra những hồ sơ kế hoạch như vậy cho thấy chúng tôi đã hành động ít theo kế hoạch như thế nào. Chúng tôi cũng có những buổi học kế hoạch, đó là ngồi xuống với nhau, giấy ghi chú để trong tay, thẳng thắn nêu ra vấn đề của ngày hôm đó. Và sau đó kéo nhau đi ăn trưa, vì không còn muốn giải quyết vấn đề nữa. Những bữa trưa như vậy, thường thịnh soạn như thể chúng tôi đang ăn mừng kế hoạch được thực hiện tốt. Ở Santa Monica, nhà Michelle's là nơi chúng tôi thường lui tới. Trong tập hồ sơ kế hoạch đặc biệt này, tôi đã tìm thấy một vài danh sách công việc Giáng sinh từ những năm 1970, một ít ghi chú khi nhận điện thoại và hàng đống những lưu trữ, ghi chú cũng như những năm 1970 về kế hoạch thu chi. Tôi cảm thấy một sự tuyệt vọng bao trùm khi đọc lại tất cả những ghi chép này. Có một ghi chép được soạn để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Hugh Frank vào ngày 19 tháng 4 năm 1978, khi chúng tôi cố gắng bán căn nhà ở Malibu để trả tiền cho căn nhà ở Brentwood Park mà chúng tôi đã đặt cọc trước 50.000 đô la. Chúng tôi không thể bán căn nhà ở Malibu vì suốt mùa xuân ấy trời cứ mưa rả rích. Sườn núi bị sạt, đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương không còn thông xe, thậm chí chẳng có ai thèm nhìn đến căn nhà trừ khi họ đã sống ở Malibu, vùng nước sói. Suốt vài tuần, chỉ có duy nhất một người đến xem nhà, đó là một bác sĩ tâm thần đã từng sống ở khu kiều dân Malibu. Ông đã bỏ giày ở ngoài trời đang mưa để cảm nhận căn nhà, sau đó đi quanh nhà bằng chân trần trên nền gạch lát và nói với con trai của ông. Anh con trai này sau đó đã kể lại với Quintana rằng ngôi nhà trông lạnh lẽo. Đây là ghi chép đã được viết vào ngày 19 tháng 4 của năm đó. Chúng ta phải chấp nhận rằng mình sẽ không bán được nhà ở Malibu cho đến cuối năm. Chúng ta phải nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất để có thể thấy mọi việc sắp tới khả quan hơn. Ghi chép của một tuần sau đó khiến tôi chỉ có thể nghĩ đến một cuộc họp kế hoạch khác. Đó là thảo luận về việc từ bỏ ngôi nhà ở Brentwood Park, mất 50.000 đô la. 2 tuần sau, chúng tôi bay đến Honolulu để chạy trốn những cơn mưa và chọn mua những căn nhà khác. Buổi sáng tiếp theo, sau khi đi bơi trở về, chúng tôi nhận được tin nhắn. Mặt trời đã ló dạng ở Malibu và chúng tôi có một đề nghị mua nhà với mức giá được đưa ra. Điều gì đã khiến chúng tôi nghĩ rằng một khách sạn nghỉ dưỡng ở Honolulu là nơi để giải quyết sự thiếu hụt tài chính? Và khi đó, quả thật, nó đã được giải quyết. Chúng tôi đã học được bài học gì? 25 năm sau, khi phải đối đầu với những thiếu hụt và quyết định tương tự như vậy lúc ở Paris, làm sao chúng tôi có thể xem đây như một việc làm tiết kiệm? Chỉ vì chúng tôi có vé miễn phí của hãng Concorde. Cũng trong tủ hồ sơ, chúng tôi tìm thấy vài đoạn văn mà John viết vào năm 1990, trong lễ kỷ niệm 26 năm ngày cưới của chúng tôi. Cô ấy đã đeo kính mát trong suốt buổi hôn lễ ở một nhà nguyện trong nhà thờ San Juan Bautista, California, và cô ấy cũng khóc suốt buổi lễ. Khi chúng tôi bước xuống từ bục làm lễ, chúng tôi bảo nhau sẽ đi chơi ngay tuần tới, chứ không đợi đến khi cái chết chia lìa. Chúng tôi cũng đã làm được điều này, và bằng cách nào đó, chúng tôi đã làm được tất cả mọi việc. Tại sao tôi lại nghĩ rằng những quyết định của cả hai sẽ không bao giờ chấm dứt? Nếu bây giờ tôi không thể cùng John quyết định mọi việc nữa, tôi phải làm gì? Nếu là anh sẽ làm gì? 20. Tôi viết những dòng này khi những ngày cuối năm đang đến. Bầu trời New York tối đen khi tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng và lại tối đen vào lúc 4 giờ chiều. Những ngọn đèn trang trí Giáng sinh sáng rực rỡ trên những nhánh cây mọc qua trong phòng khách, cũng tại căn phòng này một năm trước. Vào đêm John qua đời, những ngọn đèn trang trí Giáng sinh đầy màu sắc cũng sáng lên trên những nhánh mọc qua. Nhưng mùa xuân đến, không lâu sau khi tôi đưa Queen Jana về nhà từ bệnh viện UCLA, những dây đèn ấy đã bị cháy và tắt ngóm. Tôi xem đây là biểu tượng để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi mua những dây đèn mới và tuyên bố chúng là niềm tin vào tương lai phía trước. Tôi chụp lấy cơ hội ở mọi lúc và mọi nơi để có thể để tuyên bố niềm tin này, bởi vì tôi vẫn chưa thật sự tin mình có thể tiếp tục cuộc sống. Tôi nhận ra mình đã đánh mất hoặc đã làm mai một những kỹ năng giao tiếp xã hội thông thường mà mình từng có trước đây một năm. Trong thời gian diễn ra hội nghị của Đảng Cộng Hòa, tôi đã được mời đến một bữa tiệc nhỏ ở căn hộ của một người bạn. Tôi đã rất vui khi gặp người bạn này và cha của cô, nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng tôi lại cảm thấy khó khăn khi trò chuyện với những người khác. Lúc ra về, tôi nhận thấy các nhân viên cục mật vụ cũng có mặt tại bữa tiệc. Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn nắng lại để xem có thêm những nhân vật quan trọng nào xuất hiện. Một bữa tối khác cũng trong thời gian diễn ra hội nghị của Đảng Cộng Hòa, tôi đến dự một bữa tiệc do tờ The New York Times tổ chức trong tòa nhà Times Square, có nhiều nến và cây dành dành đang thả nổi trong những ống thủy tinh. Tôi không thể tập trung chú ý vào những người đang nói chuyện với mình. Tôi chỉ nghĩ về đám dành dành bị kẹt trong tấm lưới trắng ở ngôi nhà ở Brentwood Park. Những lần như vậy, tôi biết mình đã nỗ lực phục hồi cuộc sống cũ nhưng đã thất bại. Tôi nhận ra mình hay thức dậy thình lình sau bữa tối. Tôi cũng nhận thấy cơ thể và cả tinh thần của mình không còn khỏe mạnh như một năm về trước. Tôi hay lâm vào tình trạng khủng hoảng và những tình huống căng thẳng cao độ. Những lời động viên an ủi không còn hiệu quả. Suốt tháng 8 và tháng 9, sau những hội nghị của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử, lần đầu tiên kể từ khi John qua đời, tôi đã viết một bài báo về các chiến dịch tranh cử. Đó là bài báo đầu tiên của tôi kể từ năm 1963 mà John không đọc trước bản nháp và nói với tôi chỗ nào có vấn đề, câu chữ nào là cần thiết và làm cách nào để nêu bật vấn đề này, giảm nhẹ vấn đề kia. Chưa bao giờ tôi có thể viết một bài báo trôi chảy và lần này thậm chí còn mất thời gian hơn. Tôi nhận ra một vài chi tiết mình không tài nào hoàn thành được vì không có ai đọc nó trước. Tôi luôn tự nhủ mình phải hoàn thành đúng thời hạn. John và tôi chưa bao giờ trễ hạn cả. Khi hoàn thành bài báo, cũng là lúc tôi tưởng tượng ra câu động viên của John. Em là một nhà báo cừ mà, hãy hoàn thành bài viết. Và rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể tự cho phép mình tưởng tượng ra những câu động viên như vậy để tiếp tục cuộc sống. Và tôi nhận ra, việc mở ống thông khí quản cho Quintana ở UCLA vẫn sẽ xảy ra dù có tôi hay không có tôi. Quintana bắt đầu tiếp cuộc sống của mình, dù có tôi hay không có tôi. Nhưng việc hoàn thành bài báo này lại không giúp tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình. Khi tôi kiểm tra lại bài báo trước khi xuất bản, tôi đã giật mình và hoang mang bởi mình đã mắc quá nhiều lỗi. Những lỗi cơ bản về phiên âm, tên và ngày tháng. Tôi tự trấn an rằng, việc này chỉ là tạm thời, một bằng chứng khác của khủng hoảng tinh thần, vì căng thẳng hoặc đau buồn. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hoang mang. Liệu tôi có thể phục hồi không? Liệu tôi có thể tự tin rằng mình sẽ không mắc sai sót nữa? Sao lúc nào em cũng cho là mình đúng vậy? Anh đã nói thế. Sao em không thể thừa nhận rằng mình có lúc sai? Càng lúc tôi càng thấy mình chú ý đến những điểm tương đồng giữa ngày, tháng 12 ngày và những ngày tháng 12 năm ngoái. Thật ra tôi lại nhớ rõ hơn về những ngày này năm trước. Tôi lặp lại những công việc của năm ngoái. Tôi cũng lên danh sách những việc chưa làm. Tôi gói quà Giáng sinh với cùng màu giấy lụa, viết cùng một lời chúc, vào cùng những tấm thiệp mua từ tiệm Whitney, đính thiệp lên giấy lụa cùng với những dấu niêm phong màu vàng kim. Những tấm sát tôi viết cho nhân viên tòa nhà cũng không khác gì, ngoại trừ việc chỉ có mỗi tên tôi được in trên ấy. Đáng lẽ tôi đã không thay nổi nó, cũng như việc tôi không đổi lời tin nhắn trên máy trả lời tự động. Nhưng tên của John bây giờ chỉ xuất hiện trên tài khoản tín nhiệm. Tôi đặt cùng một loại thịt xông muối ở Citarella. Tôi chọn cùng số lượng dĩa mà tôi sẽ dùng vào đêm Giáng sinh, rồi đếm đi đếm lại chúng. Tôi vẫn giữ cuộc hẹn hàng năm với nha sĩ vào tháng 12. Và khi bỏ những mẫu thử bàn chải đánh răng vào túi, tôi chợt nhận ra không còn ai đợi mình ở phòng chờ nữa. Không còn ai ngồi đó đọc báo, cho đến khi tôi xong việc rồi cùng nhau dùng bữa sáng tại quán ba chàng trai ở đại lộ Madison. Buổi sáng trở nên trống rỗng. Khi đi ngang qua quán ba chàng trai, tôi nhìn sang hướng khác. Một người bạn rủ tôi đi nghe nhạc ở trường Ignatius Loyola và chúng tôi về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Đêm đó là đợt tuyết rơi đầu tiên. Mặc dù chỉ là bụi tuyết chứ không có tuyết đọng trên mái nhà thờ Thánh James như sinh nhật tôi năm trước. Sinh nhật tôi một năm trước là khi anh tặng tôi món quà cuối cùng. Sinh nhật tôi năm trước là khi anh chỉ còn có 25 ngày để sống. Trên chiếc bàn trước lò sưởi, tôi nhận thấy một cuốn không nằm cùng chồng sách gần chiếc ghế mà John thường ngồi đọc sách khi anh thức dậy vào nửa đêm. Tôi đã cố tình không đụng đến chồng sách này, không phải vì tôi muốn giữ nguyên những gì còn lại của anh, mà bởi vì tôi sợ mình sẽ vỡ òa khi biết anh đọc gì vào lúc nửa đêm. Ai đó đã đặt chơi vơi trên đầu chồng sách một cuốn sách ảnh lớn, cuốn Những khu vườn Annesley ở biệt thự Barossa. Tôi nhấc cuốn sách này lên, bên dưới là một cuốn sách dày của John Lucas, cuốn Năm ngày ở London, tháng 5 năm 1940. Trong đó có một tấm thẻ đánh dấu trang với dòng ghi chép bằng nét chữ trẻ em. John, chúc chú đọc sách vui vẻ nhé. Cháu John, 7 tuổi. Lúc đầu tôi khá bối rối khi nhìn tấm thẻ với nét mực nhũ màu hồng đã bị ố. Sau tôi mới nhớ ra, Giáng sinh hàng năm, hội họa sĩ sáng tạo đều tổ chức chương trình đào tạo một nhóm học sinh Los Angeles. Đổi lại, mỗi học sinh sẽ tặng một món quà lưu niệm cho một nhân viên của hội. Anh đã mở món quà này vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Anh đã kẹp thẻ đánh dấu vào một cuốn sách nào đó trên đầu chồng sách. Lúc ấy, anh chỉ còn 120 tiếng để sống. Anh đã chọn sống như thế nào trong 120 tiếng ấy? Bên dưới cuốn Năm ngày ở London là tờ Người New York ra ngày 5 tháng 1 năm 2004. Tờ báo này có lẽ đã được đưa đến căn hộ của chúng tôi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2003. Theo lịch của John, hôm đó chúng tôi có bữa ăn tối tại nhà thờ Sharon Delano, biên tập viên của John tại nhà xuất bản Random House. Lúc đấy, anh đang biên tập cho tờ The New Yorker. Chúng tôi đã dùng bữa tại phòng khách. Theo ghi chép trong sổ tay làm bếp, chúng tôi đã ăn mì trộn, rau trộn cùng phô mai và bánh mì. Vào thời điểm đó, anh còn 40 tiếng để sống. Những linh cảm về khoảng thời gian này là một lý do tôi không chạm vào chồng sách. Anh không muốn như vậy. John nói trong taxi trên đường từ bệnh viện Beth Israel North về nhà vào tối đó hay tối kế tiếp. Anh đang nói đến việc chúng tôi phải tiếp tục để Quintana nằm viện. Anh đâu còn lựa chọn nào khác? Tôi trả lời trên taxi. Tôi đã luôn tự hỏi, kể từ bao giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa? 21. Cô ấy vẫn đẹp lắm. Gary nói khi cùng tôi và John quyết định chuyển Quintana lên khu hồi sức cấp cứu ở Beth Israel North. Gary nói, Quintana trông vẫn xinh đẹp. John nói trên taxi, em có nghe thấy nó nói không? Vẫn xinh đẹp à? Con bé nằm đó với toàn thân sưng phồng cùng mấy cái ống gắn khắp người, mà nó lại nói rằng... Anh bỏ lửng câu nói. Anh nói chuyện này vào một trong những đêm cuối tháng 12, một vài ngày trước khi anh qua đời. Tôi không biết anh nói chuyện này vào ngày 26, 27, 28 hay 29. Chắc chắn không phải là ngày 30. Vì hôm đó, Gary đã rời bệnh viện trước khi chúng tôi đến. Tôi nhận ra suốt những tháng qua, tôi đã mất quá nhiều thời gian và năng lượng để đếm ngược những tháng ngày. Tôi không nhớ lúc John bảo, mọi chuyện anh đều là vô ích trên taxi trên đường từ Beth Israel về nhà là 3 tiếng hay 27 tiếng. Trước khi anh qua đời, có phải anh biết mình còn rất ít thời gian? Có phải anh cảm thấy mình đang ra đi? Có phải anh đã nói anh không muốn ra đi? Đừng để ông kẻ bắt con. Quintana đã sợ hãi la lên sau mỗi lần thức giấc bởi ác mộng. Và John đã ghi lại câu nói này, cho vào chiếc hộp và sau đó mượn nó để dùng cho nhân vật khác trong cuốn Dusty Jar. Tôi đã hứa với con bé rằng chúng tôi sẽ không để ông kẻ bắt nó đi. Có an toàn rồi, mẹ đang ở đây. Tôi đã tin rằng chúng tôi có sức mạnh ấy. Giờ thì ông kẻ đang ở trong khu hồi sức cấp cứu tại Beth Israel North, chờ đợi để bắt Quintana đi. Và giờ thì ông kẻ cũng đang ở trong taxi để bắt luôn cha của con bé. Từ hồi 3 hay 4 tuổi, Quintana đã cho rằng khi ông kẻ đến, con bé chỉ có thể chống chọi bằng sức lực của mình. Nếu ông kẻ đến, con sẽ trèo qua hàng rào và không để ông ta bắt con đi. Quintana đã trèo qua hàng rào. Nhưng cha con bé thì không. Tôi sẽ không sống trong 2 ngày. Khi người ta nhớ về những ngày tháng 12 năm trước, là khi người ta nhớ lại dấu chấm hết của cuộc đời mình. 22. Ông tôi là một nhà địa chất học, nên từ bé tôi đã sớm học được cách đoán trước được sự biến đổi hiển nhiên của những ngọn đồi, thác nước và thậm chí là những hòn đảo. Tôi hiểu quy luật của một ngọn đồi chìm xuống đại dương. Khi trận động đất 5.2 Richter hất tung cái bàn trong phòng nhà riêng của tôi trên đường Webpack, tôi vẫn không dùng đánh máy. Hòn đảo mà Ines Victor trở về vào mùa xuân năm 1975 là Oahu, một dải đất bị xói mòn nằm dọc theo dãy Hawaii. Và dãy núi này cũng chỉ tồn tại tạm thời, vì chỉ cần một cơn mưa hay một đợt chấn động ở Thái Bình Dương cũng có thể khiến nó thay đổi hình dạng hoặc biến mất. Chỉ dựa vào luận điểm này thì rất khó để chắc chắn về những gì đã xảy ra ở đây vào mùa xuân năm 1975 hay trước đó. Đây là đoạn văn được trích từ phần đầu của cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết trong suốt những năm đầu năm 1980, cuốn Nền Dân Chủ. Đây là tựa đề do John đặt. Khi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này, tôi thường nó trở thành là một câu chuyện hài về chủ đề gia đình và đặt tựa là Sự Viếng Thăm Của Những Thiên Thần. Cái tựa này được định nghĩa trong Từ Điển Về Thành Ngữ Và Ngụ Ngôn của Brewer là sự giao hợp đầy hứng thú trong một khoảng thời gian ngắn và không thường xuyên. Nhưng khi phát hiện nội dung đã đi theo một hướng khác, tôi tiếp tục viết và không bận tâm đến tựa đề nữa. Khi câu chuyện hoàn thành, John đã đọc và khuyên tôi nên đặt tên là Nền Dân Chủ. Tôi tìm lại đoạn văn sau đoạn nói về cơn động đất 9 độ Richter dọc khu Sumatra đã tạo ra cơn sóng thần quét sạch phần lớn đường bờ biển bao quanh Ấn Độ Dương. Tôi không thể ngừng tưởng tượng về sự kiện này. Không có đoạn phim nào nói về điều tôi đang cố gắng tưởng tượng. Tôi không tưởng tượng đến những bờ biển, những hồ bơi ngập nước hay những sảnh khách sạn bị phá tung trong cơn bão. Tôi muốn nhìn thấy những gì xảy ra bên dưới mặt biển. Phiến địa tầng Ấn Độ rung chuyển khi nó đâm mạnh vào phiến địa tầng Myanmar, một đợt sóng ngầm chuyển động bên dưới đại dương. Tôi không có hải đồ dưới đáy của Ấn Độ Dương, nhưng vẫn có thể hình dung được hình dáng rộng lớn của nó từ tấm bản đồ Rand McNally của tôi. Nó cách thành phố Pendja Aceh 780 mét. Nó trải dài 2.300 mét giữa Sumatra và Sri Lanka. trải dài 2.100 mét giữa Andaman và Thái Lan và trải dài từ phía đảo Phuket. Chỉ một khoảnh khắc khi đợt sóng ngầm cao nhất va phải thềm lục địa, bức tường nước từ đáy của thềm lục địa bắt đầu dâng trào. Thế giới này đã, đang và sẽ không bao giờ kết thúc. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2004. Đã một năm và một ngày trôi qua rồi. Vào đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12, tôi mời mọi người đến dùng bữa tối theo thông lệ của hai vợ chồng vào Giáng sinh năm trước. Tôi tự nhủ mình làm chuyện này vì Quintana, nhưng thật ra tôi cũng vì bản thân tôi nữa. Tôi muốn xem nó như một lời cam kết rằng mình sẽ không để cho cuộc đời còn lại của mình trở thành một trường hợp cá biệt. Như thể mình là vị khách của chính cuộc đời mình. Như thể mình không thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi nhóm lửa, thắp nến, bày dĩa và bộ đồ ăn bằng bạc trên bàn tiệc đứng trong phòng ăn. Tôi soạn ra vài đĩa CD. Mabel Mercer hát nhạc Cole Porter. Israel Kamakawiwo Ole hát bài Bên kia cầu vồng. Và một nhạc công cha người Israel tên Liz Manette chơi bài Người luôn giỏi theo tôi. John đã từng ngồi cạnh Liz Manners tại một bữa tối trong chuyến công tác tại Israel và cô đã gửi tặng anh đĩa hòa tấu Gershwin mà cô đã phát hành ở Marrakech từ hồi mà người ta vẫn còn có thể yêu cầu thức uống trong khách sạn King David ở Jerusalem. Đĩa nhạc này dường như trở thành một sở thích ám ảnh John. Nó tái hiện lại một thế giới đã mất như một dư ảnh còn sót lại sau Thế chiến thứ nhất. Anh thích xem nó như là nhạc của Mendes. Anh đã nghe chiếc đĩa này trong khi đọc sách. Trước bữa ăn tối mà anh qua đời. Khoảng 5 giờ chiều ngày 24, tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua bữa tối. Nhưng bữa tối cuối cùng vẫn đến. Susanna Moore gửi những vòng hoa từ Honolulu cho con gái Lulu của cô. Quintana và tôi, chúng tôi đã đeo nó. Một người bạn khác mang đến bánh gừng. Có rất nhiều trẻ con. Tôi đã bật nhạc Mendes, mặc dù căn nhà ồn ào đến độ không ai có thể nghe được. Sáng 25, tôi dẹp dĩa cùng bộ đồ ăn bằng bạc và đến nhà thờ Thánh John vào buổi chiều. Lúc này đang có rất nhiều khách Nhật Bản viếng thăm nhà thờ như thường lệ. Buổi chiều hôm Quintana kết hôn ở đây, rất nhiều du khách người Nhật đã chụp ảnh khi con bé và Gary rời khỏi bục làm lễ. Buổi chiều mà chúng tôi để tro của John vào nhà nguyện ngoài bàn thờ chính ở đây, một chiếc xe du lịch Nhật Bản không chở khách đã bắt lửa và cháy bên ngoài tạo nên một cục lửa ở đại lộ Amsterdam. Vào ngày Giáng sinh, nhà nguyện này đã bị phong tỏa. Một phần của nhà thờ được trùng tu, một người bảo vệ đã giúp tôi vào trong. Nhà nguyện lúc này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ đầy những giàn giáo. Tôi len người lách qua những giàn giáo và tìm thấy chiếc bia cẩm thạch khắc tên John và mẹ tôi. Tôi đeo vòng hoa trên một trong những cái thanh đồng, giữ tấm bia cẩm thạch vào khung vòm. Sau đó tôi trở lại gian giữa của giáo đường, đi dọc những chảy ghế để tiến bên cửa sổ hoa hồng lớn. Khi đi đến phía cửa sổ, tôi luôn hướng nhìn về nó, dù gần như bị hoa mắt bởi ánh sáng rực rỡ của nó. Nhưng tôi vẫn cương quyết nhìn thẳng, cho đến khi bắt được khoảnh khắc những khung cửa kính bùng nổ ánh sáng và phủ lấp lánh ánh nhìn một màu xanh chói lọi. Giáng sinh của những cây bút Buffalo, những cái đồng hồ báo thức xi đen và những bông pháo hoa từ nhà hàng xóm ở Honolulu. Giáng sinh năm 1990. Giáng sinh mà John và tôi đã hối hả viết lại kịch bản một bộ phim, nhưng sau đó nó không được dàn dựng. Và cũng là Giáng sinh liên quan đến cái cửa sổ này. Chúng tôi đã dựng lại đoạn kết của bộ phim ở nhà thờ Thánh John, đặt một vật tượng trưng bằng plutoni trong tháp chuông. Duy có diễn viên chính nhận ra hình ảnh tượng trưng này là ở nhà thờ Thánh John, chứ không phải ở tòa nhà thương mại thế giới. Và vô tình để cái giá đỡ dụng cụ nhô ra ngoài cửa sổ, có chắn song hình hoa hồng. Chúng tôi đã trang trí màn hình máy tính bằng hoa văn màu xanh da trời vào Giáng sinh đó. Khi đang viết những dòng này, tôi nhận ra mình không hề muốn ký ức này kết thúc. Tôi cũng không hề muốn năm này kết thúc. Tôi tìm kiếm lối thoát, nhưng không thể tìm ra. Tôi không muốn năm nay kết thúc vì tôi biết khi ngày tháng trôi qua, khi tháng 1 chuyển sang tháng 2 và mùa hè đến, một vài điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ký ức của tôi về ngày John qua đời sẽ trở nên ít rõ ràng hơn, ít sống động hơn, nó sẽ trở thành chuyện xảy ra vào một năm nào đó. Và những cảm giác của tôi về John, một John đang còn sống, sẽ trở nên xa vời hơn, thậm chí là mờ mịt, nhạt nhòa, và từ đó giúp cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi không còn anh nữa. Thật ra thì ký ức của tôi về John cũng đã bắt đầu mờ nhạt. Suốt năm tôi đã ghi nhận thời gian bằng những gì diễn ra vào năm trước. Ngày này năm trước chúng tôi đã làm gì? Ăn tối ở đâu? Ngày này năm trước có phải là ngày chúng tôi bay đến Honolulu sau đám cưới của Quintana không? Ngày này năm trước có phải là ngày chúng tôi trở về từ Paris không? Vân vân. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ký ức của tôi về ngày này một năm trước, không có hình bóng của John hiện diện nữa. Ngày này năm trước là ngày 31 tháng 12 năm 2003. Rõ ràng, John không thể hiện diện, vì lúc đó anh đã chết rồi. Khi suy nghĩ này vừa ùa đến, tôi đang băng qua đại lộ Lexington. Tôi biết tại sao chúng ta lại cố gắng hồi sinh người đã mất. Chúng ta cố gắng giữ họ sống để luôn có họ bên mình. Tôi cũng hiểu rằng nếu chúng ta tiếp tục cuộc sống của mình, sẽ đến lúc chúng ta phải từ bỏ ký ức về người đã mất, để họ ra đi, để họ yên nghỉ, để họ trở thành những bức ảnh trên bàn, để họ trôi đi theo dòng nước. Dù nhận thức được điều này, tôi vẫn không nỡ để anh trôi theo dòng nước. Và thật sự lúc bây giờ, khi đang đi trên đại lộ Lexington, tôi vẫn không thể có được cảm giác rằng những ký ức về anh đang ngày một mờ nhạt. Tôi vẫn để mình bị cuốn vào nó đến độ không nhận thức được tình trạng giao thông trên đường. Tôi chỉ nhớ về tràng hoa để lại ở nhà thờ Thánh John thiêng liêng, về món quà lưu niệm Giáng sinh ở Honolulu khi chúng tôi trang trí màn hình hoa văn màu xanh da trời. Suốt những năm khi mọi người vẫn bỏ Honolulu ra đi trên con tàu Messen Line, có một tục lệ khi khởi hành là người ta sẽ đi thả những vòng hoa xuống nước như một lời hứa rằng họ sẽ quay trở lại. Những vòng hoa này sẽ bị dìm vào dòng nước và trở nên thâm úa, giống như đám hoa dành dành héo úa mắt trong hồ bơi căn nhà tại Brentwood Park. Một buổi sáng khác, khi thức dậy, tôi đã cố gắng nhớ lại cách bố trí những căn phòng ở ngôi nhà tại Brentwood Park. Tôi tưởng tượng mình đi dọc các căn phòng, đầu tên là tầng trệt và tiếp theo là tầng 2. Sau đó tôi nhận ra mình đã bỏ sót một căn phòng. Vòng hoa tôi để lại nhà thờ Thánh John hẳn đã khô héo và tàn rụi. Những vòng hoa khô héo, những phiến địa tầng bị di dời, những dòng chảy ngầm chuyển động, những hòn đảo biến mất, những căn phòng bị quên lãng. Tôi đã bay đến Indonesia, Malaysia và Singapore với John vào năm 1979 và 1980. Một trong những hòn đảo mà chúng tôi đã ở khi đó không còn nữa. Nó đã chìm xuống biển. Tôi nghĩ về lúc bơi cùng anh trong cái hang ở Portuguese Pen, về những ngọn sóng nước trong xanh, về sự đổi dời của chúng khi chúng chảy nhanh và xiết, lúc đập vào các tảng đá nhô lên từ đáy. Thủy triều luôn phải dâng lên đến mức thích hợp. Chúng tôi chỉ có thể bơi lúc thủy triều dâng đến mức thích hợp. Trong 2 năm sống ở đó, những lần bơi như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đó là những gì tôi nhớ được. Mỗi lần bơi như vậy, tôi đều sợ lỡ mất những đợt sóng. Tôi luôn lưỡng lự và tính sai thời điểm. John không lỡ những đợt sóng bao giờ. Em phải cảm nhận được sự thay đổi của những con sóng. Em phải nương theo sự thay đổi đó. Anh đã nói với tôi như vậy. Thường thì tôi không chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng quả thật, anh đã nói với tôi như vậy.